bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 327, ta vì thần ma làm trấn áp thế gian hết thảy thề. Gocchuyenaudio.com, đối với Trần Uyên mà nói, vô luận là lúc trước Trần Pháp cũng hoặc là điều động hai tên tổ vệ, xâm nhập hắn sắc trời lĩnh vực ngũ độ thần tử Trần Hạo. Nhằm vào hắn bản thân còn có thể tiếp nhận, dù sao chính là nhân chi thường tình sự tình. Nhưng để ở Trần Thiếu An trên thân, lại không hiểu nhằm vào hắn muội muội, chuyện này vô luận như thế nào Trần Uyên đều khó có khả năng tiếp nhận. Giết người chu tâm, nửa nén hương trước đó Trần Thiếu An áp đặt tại Trần Lạc Ly trên người hết thảy, đều muốn nỗ lực vốn có đại giới. Giờ phút này phần tịch đế uy đóng mở, bao phủ toàn trường ở giữa thương khung giữa không trung dừng lại đế kiếm, cũng tu không sai lóng lánh ánh sáng chói mắt. Trạch thét lên thiên địa đẫm máu và nước mắt, tại bát hoang tiến đến thần tộc trong mắt người Trần Thiếu An tại vạn cổ năm tháng bên trong, cũng đích thật là hỗn độn thần tộc không hơn không kém đệ nhất thiên kiêu. Thậm chí để Trần Hoàng Thiên nhất độ tổ mạch đều chậm chạp không cách nào đi phong tứ một lần thần tử, cuối cùng hắn nguyên do tất nhiên là Trần Thiếu An cường đại hơn tại chú mục. Đến bây giờ đều không người nhìn thấu, hắn còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn át chủ bài. Đã không cách nào ngang áp Trần Thiếu An một đầu, như vậy một lần thần tử thì đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hỗn độn thần duệ trên xuống mà đến, rất nhiều người đương nhiên cũng suy đoán Trần Thiếu An sẽ có dạng gì cử động. Tại trước mắt bao người, đánh bại Trần Uyên là hắn kết cục tốt nhất, chỉ là lúc này theo Trần Uyên vỡ nát quỷ con trai trường thân thể, tay kéo cự quỷ đế thuật hình ảnh sinh ra, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng thấy rõ. Vị này trên xuống hỗn độn thần duệ có thực lực đồng dạng là thâm bất khả trắc. Một buổi dùng ngòi bút làm vũ khí ngữ điệu càng là tại chỗ chấn nhiếp tâm thần của mọi người. Mà rốt cục hai người bọn họ muốn giao thủ. Đế uy bao phủ tất cả hỗn độn tộc nhân nhóm, cảm nhận được đến từ Trần Uyên lạnh thấu xương dáng người, hắn một bước đạp không đi hướng Trần Thiếu An, làm đến dưới chân không gian, không hiểu vỡ nát mà ra. Nhìn chung Trần Thiếu An bản thân, đối mặt với vô cùng lực lượng kinh người uy áp thâm trầm, khuôn mặt cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bối rối. Cho dù là Trần Uyên sau lưng lượn vòng lấy món kia máu đen trường. Kiếm, hội tụ dòng dã ba kiện đế binh đáng sợ ba động, vẫn như cũ sát cơ mãnh liệt. Bản thần tử sẽ từng cái nhìn nát ngươi tất cả kiêu ngạo thủ đoạn, để toàn bộ thế giới người nhìn xem, hỗn độn thần duệ vị trí, ngươi còn chưa xứng. Oanh, đồng dạng bộc phát ra cuồn cuộn kinh hãi sát khí, giờ khắc này Trần Thiếu An xé mở chính mình ngụy trang, cảnh giới lực lượng ba động bất ngờ đạt đến không bao giờ có tử phù thất trọng cảnh. Cùng lúc đó, hỗn độn thần huyết ở trong cơ thể hắn sôi trào nổ tung, trong nháy mắt bị thiêu đốt tới được đỉnh ngọn núi, nháy mắt quần áo cuồng vũ, bên ngoài cơ thể hồng mang kinh thiên, giống như hỗn độn chân thần hàng lâm. Toàn trường trăm dặm quảng trường, căn bản là không có cách tiếp nhận loại thể chất này áp bách, thậm chí cung điện màu vàng óng đều ầm vang chấn động lúc. Xuất hiện đổ sụp cục diện, Trần Hoàng Thiên nguyên bản tương đối thâm trầm khuôn mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thiếu An quanh thân, cảm giác được khó có thể tin. Đồng dạng, na chát căn trên bàn tiệc mũ độ thần tử Trần Hạo, đồng tử trực tiếp phim co lại mà lên. Hỗn độn thần thể bước thứ 9, hắn thế mà đã đạt thành bước thứ 9A, trong truyền thuyết thần thể bước thứ 5 có thể tiên phía dưới vô địch, bước thứ 6 có thể tay không kéo tiên, bước thứ 7 có thể dung chuyển đại thánh, bước thứ 8 đủ thánh bên trong vô địch, bước thứ 9 chính là đạt đến chân chính thần thể. Đừng nói hết thảy tiên thuật thần thuật thì liền một số hạ cấp đế thuật cũng đủ bẻ gãy nghiền nát a, hoảng sợ âm thanh theo xung quanh trong miệng của tộc nhân vang lên, Trần Thiếu An. Ẩn núp nhiều năm như vậy, tại không có hoàn toàn bạo phát thực lực tình huống dưới, chỉ triển lộ 3/4 phần 10 thì triệt để nghiền ép tất cả tổ mạch thân tử. Lúc này tựa như toàn lực đóng mở triển lộ mà ra tầng thứ, lại là hỗn độn thần thể bước thứ 9. Cái kia Trần Hạo khuôn mặt ngơ ngác nhìn qua tình cảnh này, hắn ban đầu vốn cho là mình hẳn là chạm đến Trần Thiếu An gót chân, tất nhiên là không kém là bao nhiêu. Thế mà lần này cảnh tượng lật đổ hắn tất cả nhận biết, đừng nói gót chân, đó là nhìn theo bóng lưng cũng vô pháp chạm đến tồn tại a, như thế thể chất lực lượng, lấy Trần Uyên cái kia đặc biệt nhục thân, cả hai va chạm lại sẽ sinh ra hạng gì cục diện. Trần Hạo không cách nào phỏng đoán, dù sao lúc trước Trần Uyên triển lộ dáng người, đó cũng là đủ để cho hắn cố gắng cả đời mục. Tiêu, ba động oanh minh mà lên lúc những ý niệm này thoáng qua tức thì lóe qua tất cả hỗn độn tộc nhân tâm thần. Vậy đến gần bát hoang thần tộc người, sớm đã là mặt lộ vẻ sợ hãi, não hải lăn lộn. Hỗn độn thần tộc lấy thần thể lấy xưng, lúc này bọn họ sắp kiến thức đến, bước thứ 9 vô thượng dáng người. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Cho đến thứ tư hơi thở Trần Uyên cuối cùng nhanh chân đóng mở buông xuống đến thấu thể hồng quang bắn ra Trần Thiếu An trước mặt, kỳ thần ma lượn lờ hai mắt hiện ra lấy tam muội chân hỏa cho tàn lộng lẫy. chết đi cho ta, chấm, Trần Thiếu An dày đặc lệ hống, tràn ngập đáng sợ mạnh mẽ lực lượng thần thể nhất quyền, hung hăng đánh phía Trần Uyên. Đã Trần Uyên cũng có lấy một loại nào đó phi thường cường đại thể chất như vậy, hắn tự nhiên là muốn tại trình độ như vậy phía trên. Đem Trần Uyên cho trấn áp xuống dưới, nếu vì chiến, sẽ làm toàn diện trà đạp. Băng, hai quyền va nhau, Trần Uyên hỗn độn thần ma thể bước thứ bảy dáng người, hoàn toàn không có nửa điểm ý sợ hãi. Đã từng, hắn đánh nát qua chấn ngục thần thể, bao trùm qua hỗn độn thánh thể, băng diệt qua chín bước tiên thể, càng là tay không kéo qua thương thiên bá thể. Nếu có cực hạn, dùng cái gì hỗn độn, thái khư thể chất 3000, ta vì thần ma, làm chấn áp thế gian hết thảy thể. Cái này hai quyền nổ tung, nhục thân đỉnh phong quyết đấu trực tiếp xé mở xung quanh chỗ có không gian, tạo thành hư vô đột nhiên phát sinh, gió lốc điên cuồng bao phủ cuốn ngược mà đi lúc dẫn phát thiên địa sụp đổ kêu. Kim sắc quảng trường tại trong trăm dặm sụp đổ, gió bão tàn phá bừa bãi che mất tầm mắt mọi người, đem cung điện màu vàng óng vô số gạch. Ngói vụn triệt để lật tung, toàn trường tất cả mọi người đều là cảm nhận được hủy diệt ba động sinh ra, càng tiếp cận càng lọt vào không thể tưởng tượng oanh kích. Nhưng thấy Trần Thiếu An sau lưng nhị độ vương tổ, đối diện chính là rên lên một tiếng, đột nhiên bộc phát ra siêu việt tử phủ thần vương cảnh lực lượng, vừa rồi miễn cưỡng tiếp nhận, sắc mặt tái nhợt cấp tốc thối lui. Còn bên cạnh số lớn hai độ tổ mạch tộc nhân, thì là thê lương ở giữa bi thảm tác động đến chôn vùi, nhục thân tại chỗ sụp đổ. Trần Hoàng Thiên càng là vội vàng thi triển kinh thiên thần thuật bạo phát thần vương lĩnh vực đem xung quanh tất cả mọi người, thậm chí Trần Lạc Ly toàn bộ bao phủ, lại như cũ là bị mãnh liệt oanh kích lĩnh vực rung động. Mắt nhìn thấy hai quyền lực lượng nổ tung, song phương thế mà bất phân thắng. Bại, lại lần nữa nhìn đầy dẫy thương khung tất cả mọi người, tâm thần kịch liệt lan lộn. Cái này Trần Uyên rõ ràng không phải hỗn độn thần thể, gì mà đối kháng bước thứ 9 tôn uy. Tha thứ ta cô lậu quả văn, không cách nào phỏng đoán hắn mày may a. Chấn kinh âm thanh không ngừng vang vọng tại thần vương lĩnh vực bên trong, 13 thần nữ Trần Vân gắt gao chừng lấy màn này, tuy nhiên người ở bên ngoài trong mắt cả hai khả năng tương xứng. Nhưng ở nàng thần nhãn bên trong, lại là rõ ràng nhìn thấu Trần Thiếu An nắm tay phải, sinh ra một tia rạn nứt dấu vết. Cái này, đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Nàng thất thanh thời điểm, Trần Hoàng Thiên đồng dạng đồng tử phim co lại nhìn qua tình cảnh này, nội tâm oanh minh mà lên. Không hổ là tuyệt tích hỗn độn thần ma thể, không hổ là hỗn độn sơ khai thời bá tuyệt vạn cổ. Phạt thiên thể chất, hắn run rẩy âm thanh đồng dạng truyền ra, lại là nghe được chung quanh người, não hải trực tiếp nổ tung. Trần Hạo bỗng nhiên quay đầu, hít sâu một hơi. Hỗn độn, thần ma thể, khi ngươi không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó tam quan của ngươi, sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương,